Cả giới giải trí đều nghe thấy tôi phát điên. Chương 10, nếu không có Lục Đình Châu, trái đất vẫn có thể quay. Cứ chờ mà xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Lạc đối diện với đôi mắt tối sâu của Ninh Dương, cố gắng lý giải một cách khoa học. Anh xem, tử C. Ung là nơi mang thai, nên chỉ cần có T, ử C. Ung là sẽ mang thai được thôi mà anh. Tiếp đi, Ninh Dương khoanh tay đứng đó, ánh mắt sắc lạnh, tỏ rõ ý định tính sổ về sau. Ninh Lạc bịa không nổi nữa, cảm thấy ngượng ngùng khi bị nhìn chăm chăm, tay gãi má, ánh mắt lẩn tránh xung quanh. Khi thấy cha mình bước xuống cầu thang, cậu như tìm thấy cứu tinh, vội chạy đến. Bố, cha Ninh vừa ra khỏi phòng Ninh Tịch Bạch, thấy Ninh Lạc thì gương mặt nghiêm túc cũng dịu lại, xoa đầu cậu ân cần. Nãy thấy con nói chuyện với anh hai, có chuyện gì thế? Ninh Lạc giơ điện thoại khoe, nụ cười tươi rói lộ cả chiếc răng khềnh. Anh hai vừa chuyển khoản cho con, giờ con lại có tiền rồi. Cha Ninh gượng lại một chút rồi hỏi, anh con chuyển bao nhiêu? 5 triệu, 5 triệu, cha Ninh cau mày, lấy điện thoại ra, đeo kính lão và nhanh chóng thao tác, cuối cùng phẩy tay mạnh mẽ. Bố sẽ chuyển cho con 6 triệu 666 nghìn, từ giờ mỗi tháng tiền tiêu vặt của con cũng là 6 triệu 666 nghìn. Nói xong, gương mặt vốn nghiêm nghị của ông bỗng nhiên toát lên nụ cười đầy yêu thương, xoa đầu Ninh Lạc liên tục. Nhớ nhé, tình yêu của bố luôn đứng trước anh cả con, đừng để anh con vượt qua bố. Ninh Dương nghe lời cha tranh sùng, cảm thấy khó chịu, quay mặt đi chỗ khác tránh nhìn thêm. Ninh Lạc hơi bối rối. Vâng, con nhớ rồi. Nói xong, cậu nở nụ cười rạng rỡ với cha, trông hệt như một viên kẹo ngọt. Nhìn số tiền tổng cộng 11 triệu 666 nghìn trong tài khoản, cậu cảm thấy như đang mơ. Hóa ra sở thích của mình trong gia đình này không còn là bí mật nhỉ. Ninh Dương ngay lập tức quay phát lại, cau mày ngăn cản. Ninh Lạc, lên phòng ngay, đúng rồi, không sai đâu, tôi chính là một kẻ yêu tiền. Tôi có niềm đam mê mãnh liệt với việc sở hữu và chia sẻ tiền bạc, thế nên ai có thể quay mã nhận tiền của tôi một chút không? Giọng nói của Ninh Dương dường như hoàn toàn hòa vào trong những suy nghĩ đang vang vọng trong đầu mình. Sự hưng phấn của Ninh Lạc như đang chế giễu những lo lắng thừa thãi của Ninh Dương. Hả, lên lầu làm gì vậy? Ninh Lạc thắc mắc, Ninh Dương mím môi, có phần khó chịu. Anh vừa có chút lo sợ rằng cha mình sẽ nghe được lời cam ao của Ninh Lạc, nhưng xem ra lo lắng của anh hoàn toàn thừa. Mấy chiêu trò trước đó của Ninh Lạc, kéo cả Ninh Tịch Bạch vào cuộc, cũng đã khiến cả nhà rộn ràng rồi. Giờ chuyện này với cha chẳng còn là vấn đề lớn. Ninh Dương nhanh chóng chữa lại, lên chuẩn bị để ra ngoài, đi ký hợp đồng quay phim. Vâng, em đi ngay đây. Ninh Lạc hoàn toàn tin tưởng, chào cha rồi nhanh chóng lên lầu thay đồ. Đang thay được nửa chừng thì cậu nhớ ra việc định hỏi về Ninh Tịch Bạch, nên trước khi đi liền kéo cha ra góc nhỏ hỏi thầm. Bố ơi, Tiểu Bạch nói không muốn đi châu Phi, bố đồng ý rồi phải không? Cha Ninh lập tức trở nên cảnh giác, còn hỏi làm gì? Chưa đợi Ninh Lạc giải thích, ông đã tuôn ra một tràng nhanh chóng. Làm sao mà bố đồng ý được? Để nó qua châu Phi có gì đâu, con trai lớn rồi, chẳng lẽ sợ có chuyện gì sao? Bố là ba nó, chẳng lẽ lại bắt nạt con mình à? Để nó đi chơi cho biết đó đây thôi, con đừng lo nghĩ vớ vẩn. Nói xong, ông vỗ vai Ninh Lạc và đẩy nhẹ. Đi nhanh đi, anh con đang chờ kìa. Ninh Lạc ngơ ngác bị ông đẩy ra cửa, chẳng khác nào con rối bị điều khiển. Cha Ninh nhìn theo bóng dáng của Ninh Lạc, không biết nghĩ gì mà sắc mặt bỗng trở nên nghiêm nghị. Hết đứa này lại đến đứa khác ra mặt cầu xin à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên giữa hai đứa này có gì đó không bình thường. Cha Ninh quyết định luôn, cứ để Ninh Tịch Bạch vào đoàn phim quay kín, xong sẽ trực tiếp cho cậu bay sang châu Phi. Không phải chỉ 2 tháng, tăng thành 3 tháng luôn. Ông không tin sau 3 tháng không liên lạc, cậu con trai thứ ba còn có thể nuôi hy vọng được nữa. Ninh Lạc hoàn toàn không hay biết rằng chỉ vì một câu nói của mình mà Ninh Tịch Bạch lại có thêm 1 tháng nữa để tận hưởng thiên nhiên hoang dã. Nếu mà biết, chắc cậu sẽ nhảy tưng tưng ăn mừng, thậm chí còn hát suốt đêm bài chúc may mắn đến mất thôi. Vừa ra khỏi cửa, cậu đã bị đẩy vào xe, rồi ngoài ra cửa sổ hỏi Ninh Dương. Anh không đi à? Không. Ninh Dương nhìn điện thoại một chút, giọng có chút lạnh nhạt. Anh phải giải quyết một số việc, Anh đã bảo thư ký đi cùng em rồi. Ninh Dương nhìn chiếc xe chở Ninh Lạc rời đi. Trên người Ninh Lạc có những bí mật, nhưng dù sao cậu ấy cũng đã giúp anh. Thay vì cứ bám lấy chuyện đó, việc cần làm lúc này là sắp xếp người để ứng phó với âm mưu của nhà họ Trần. Và còn, Ninh Tịch Bạch, rốt cuộc cậu ta đóng vai trò gì trong tất cả những chuyện này? Đợt chụp ảnh cho tạp chí đã chốt được người lên trang nội dung, quản lý của Lộ Đình Châu chỉ tiện miệng nhắc đến việc này khi đang gọi video với anh. Nghe nói cậu đó có gia thế mạnh lắm, hôm ký hợp đồng còn được thư ký của Tổng Giám đốc Sơ Trác đưa đi nữa. Quản lý Nhiếp Văn Đào nói qua màn hình, trong khung hình, người đàn ông đang mặc một chiếc áo len mỏng màu kem nhạt, dáng vẻ lười biếng tựa vào ghế sofa, phía sau là cửa sổ sát đất. Ánh nắng tràn qua lớp kính, chiếu xuống anh một cách không kiêng dè, khiến đôi bàn tay thon dài trông gần như trong suốt như ngọc dưới ánh sáng, tay anh đang cầm một cây đồ chơi trêu mèo. Thư ký của Ninh Dương à, nghe thấy Nhiếp Văn Đào xác nhận, anh cười nhẹ, cảm xúc thoáng qua hời hợt, không rõ khen hay chê. Đúng là có bối cảnh mạnh thật, tên là gì nhỉ, tay anh vẫn không ngừng, mỗi lần mèo con sắp chạm vào được lông vũ trên cây là anh lại nhấc lên. Lặp lại vài lần như vậy, mèo con bắt đầu giận, quay phát lại, lộ mỗi cái lưng. Lộ Đình Châu cũng không vội, ngón trỏ khẽ gãi cằm nó một chút, không lâu sau, mèo con lại ngoan ngoãn dụi đầu nũng nịu với anh. Nhiếp Văn Đào thấy hết cảnh ấy, nhịn không được mà cười khẽ. Cậu đúng là có sở thích kỳ quặc. À, tên là Ninh Lạc, nói mới nhớ, hai người này cùng họ đó. Anh ta hỏi xong lại tự trả lời, hoàn toàn không nhận ra Lộ Đình Châu hơi dừng tay khi nghe hai chữ. Ninh Lạc, rồi ngẩng đầu nhìn anh quản lý. Ninh Lạc à, chữ Lạc, có bộ mã đúng không? Đúng rồi, cậu quen sao? Lộ Đình Châu ở nhà không đeo kính. Không có kính, ánh mắt sắc sảo của anh càng hiện rõ. Đôi đồng tử đen như mực sâu không thấy đáy, nhìn sang khiến Nhiếp Văn Đào thấy như bị áp lực bao trùm. Nhưng cảm giác ấy biến mất ngay sau đó. Quét, là nhị thiếu gia nhà họ Ninh vừa được tìm lại. Lộ Đình Châu khẳng định, tay vẫn đang xoa đầu mèo, cúi xuống, ánh mắt thấp thoáng nụ cười. Một cậu bé thú vị, không rõ anh đang nói mèo hay Ninh Lạc. Nhiếp Văn Đào chỉ nhắc qua thôi rồi chuyển đề tài. Còn cái thằng anh cậu đúng là hết thuốc chữa. Đem tiền của chúng ta đi đầu tư cho công ty từng dính phốt đạo nhái. Nếu không phải cậu dặn tôi để ý, tôi còn không biết hắn ta lại đi làm cái chuyện thiếu suy nghĩ thế này. Bộ hắn không biết nghệ sĩ quý trọng nhất là danh tiếng sao? Anh càng nói càng giận, không ngừng phàn nàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Đình Châu chỉ im lặng lắng nghe, chẳng biết có để tâm không, ngón tay lơ đãng vu. Ốt ve chú nghèo trong lòng, gặp phải người như vậy đúng là xui xẻo, cứ kéo chân người khác. Nhiếp Văn Đào than phiền, rồi nhớ ra điều gì, tiếp lời. À mà lạ thật, trước đó tôi còn nhận được một lời nhắc nặc danh, bảo tôi để ý công ty đó. Ban đầu tôi không chú ý, sau cậu dặn dò tôi mới nhớ. Lộ Đình Châu hỏi, anh nhận được từ đâu? Khắp nơi, từ nền tảng của studio đến cả tài khoản của cậu đều có. Là một tài khoản mới, trang cá nhân trống không? Lộ Đình Châu lấy tên tài khoản ấy, kết thúc cuộc gọi rồi lên mạng tìm thử, nhưng hiển thị cho thấy đối phương đã đổi tên. Sau khi nhìn dòng trạng thái mà Nhiếp Văn Đào bảo là chẳng có gì cả, Lộ Đình Châu ngẫm một lúc rồi nhắn tin lại. L, anh chắc là trang cá nhân đó chẳng có gì sao? Nhiếp Văn Đào, tôi chắc chắn, có gì à, thực ra cũng chẳng có gì. Lộ Đình Châu nhìn vào trang cá nhân với 231 bài đăng của người này. Chỉ muốn biết phải có bao nhiêu nhiệt huyết mới có thể trong một thời gian ngắn mà. Dạ, ngần ấy thứ, dưới đáy quần bùng cháy, không có Lộ Đình Châu thì trái đất vẫn quay sao? Chỉ là miễn cưỡng mà thôi, không có Lộ Đình Châu thì trái đất vẫn quay sao? Chỉ là miễn cưỡng mà thôi, không có Lộ Đình Châu thì trái đất vẫn quay sao? Chỉ là miễn cưỡng mà thôi, dưới đáy quần bùng cháy, tôi đã tu đạo vô tình 10 năm, tưởng chừng đã nhìn thấu hồng trần. Thế mà chỉ cần mở ảnh của chồng đã phá vỡ ranh giới, tôi chảy máu mũi, tự tát vào mặt mình, càng tát càng mạnh, nhưng thật không xứng đáng, nước mắt vẫn chảy từ khóe miệng mà ra. Dưới đáy quần bùng cháy, tôi nằm trên giường bệnh chăm sóc đặc biệt, biết mình chẳng còn bao lâu nữa, bàn tay yếu ớt cố gắng giơ lên, khóe mắt vương chút lệ, dùng chút sức cuối cùng mà gõ câu này, chồng ơi, cưới em nhé. Có người lướt qua chửi một câu, đồ thần kinh. Dưới đáy quần bùng cháy, buồn cười quá, Nếu lên mạng mà không phát điên thì còn lên mạng làm gì? Đọc kinh cầu siêu chắc, 231 bài đăng, hầu hết đều là về anh ta, một số ít là chê cơm hộp dở hoặc thời tiết xấu. Lộ Đình Châu nhìn, bỗng bật cười, dùng tài khoản phụ thả một like, rồi chọt vào con mèo nhỏ đang nằm ngủ bên cạnh. Còn thú vị hơn mày nhiều, Ninh Lạc hoàn toàn không biết tài khoản chính chủ đã vô tình phát hiện ra tài khoản phụ của mình. Nếu biết được, có lẽ cậu sẽ không nhởn nhơ đến mức ký xong hợp đồng còn định vào đoàn phim ngó qua tiến độ, tiện thể ghé thăm con phố ẩm thực sau lưng đoàn, trong đầu thảnh thơi tính xem số tiền hơn 1.000 vạn này nên rót bao nhiêu vào đoàn phim. Đúng vậy, việc đầu tiên khi có tiền là đầu tư vào dự án của Vương Lâm. Trong tiểu thuyết gốc, đoàn phim của Vương Lâm từng bị nhà đầu tư phản bội, rơi vào tình trạng thiếu hụt tài chính, lại còn vớ phải diễn viên nam thứ diễn xuất tệ hại, vậy mà vẫn bùng nổ thành công. Đến mùa 2, khi những vấn đề trên đã được giải quyết, bộ phim càng nổi hơn, chứng minh rằng tài năng của Vương Lâm trong vai trò đạo diễn rất vững, chỉ là vận đen cứ dính chặt lấy anh như một chuỗi hiệu ứng tiêu cực. Giờ đây, những yếu tố cản trở đã được gỡ bỏ, không có lý nào mà không bùng nổ cả. Ninh Lạc cảm thấy nguồn tiền khổng lồ đang vẫy tay chào mình. Cậu vừa bước đi vừa ngân nga, ôi trời ơi, tiền nhiều tiêu mãi chẳng hết, có tiêu thế nào cũng chẳng hết được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái lại, Vương Lâm thì không có được tâm trạng vui vẻ như vậy, đến mức khóe miệng cũng mọc cả mụn do căng thẳng. Mọi chuyện thật sự vượt quá dự tính của anh. Phó Cương Quần không chỉ dám chiếm dụng công quỹ mà còn liều lĩnh đến mức nhúng tay vào chuyện buôn bán phi pháp. Vương Lâm ghê tởm đến mức dạ dày sôi trào khi sự việc bị phanh phui. Đã vậy, mẹ của Phó Cương Quần còn mặt dày gọi điện, yêu cầu anh nể tình họ hàng mà bỏ qua. Cả họ hàng cũng thay nhau khuyên nhủ, khiến Vương Lâm như muốn bốc hỏa. Cú sốc chưa dứt, Từ Hướng Dương bên kia cũng xác nhận sẽ không đầu tư. Trái tim Vương Lâm cũng như ngân sách của anh, biến thành một cái hố đen rỗng hoác, gió lạnh rít lên từng cơn trong đó. Anh thẫn thờ ngồi xổm trên khoảng đất trống ngoài đoàn phim, nhìn lên bầu trời ở góc 45 độ, rít một hơi thuốc. Chợt nghe thấy ai đó lẩm bẩm, sao lại có người ngồi xổm đây để đi vệ sinh nhỉ? Vương Lâm bị sặc khói, ho sù sụ, khói thuốc phì phò bốc ra từ mũi như một cái máy tạo băng. Anh quay đầu lại nhìn thấy Ninh Lạc không biết đã đến từ bao giờ. Tôi đang hút thuốc mà. Ồ, thế tôi làm phiền ông hả? Ninh Lạc gật gù. Vậy ông cứ tiếp tục nhé. Tôi chỉ đến xem tình hình ra sao thôi. Chủ yếu là đến kiếm đồ ăn thôi. Vương Lâm vừa mới ngập tràn nỗi bi thương lại bị Ninh Lạc châm chọc làm cho tan tành. Hít sâu một hơi để bình tĩnh lại. Anh dập tắt điếu thuốc rồi nói. Không cần xem nữa, toàn bộ tiền của tôi đi với Lý Chí Cương rồi. Ninh Lạc nhạy bén nhìn thấy xe bán khoai nướng đã mở bán, ánh mắt liếc theo và nuốt nước bọt. Nghiêm trọng vậy sao, ở bên phía nhà đầu tư nói gì? Vương Lâm, Từ Hướng Dương không đầu tư thì thôi, còn kéo theo các nhà đầu tư khác chạy mất. Ninh Lạc nhìn thấy món bánh nướng phía sau, ông chủ đã quen thuộc với cậu, nhiệt tình vẫy tay chào. Ninh Lạc cảm thấy nụ cười đó chắc hẳn có vị cay mặn. Ồ, vậy ông lái xe phải chú ý an toàn. Ninh Lạc, Vương Lâm gọi cậu với giọng trầm buồn. Thế giới này sẽ khiến mọi người bình thường phát điên. Cậu nói tại sao giây tiếp theo không thể là ngày tận thế. Chúng ta cùng chết đi, đúng lúc cậu cũng không muốn sống. Ninh Lạc lập tức rời mắt khỏi món mực nướng, âm điệu bỗng cao lên. Không được, cậu vừa mới nhận được 11 triệu nhân dân tệ. Chỉ cần số tiền đó chưa tiêu vào bản thân, Ninh Lạc sẽ không nhắm mắt ra đi. Dù có chết đi cũng phải cạy nắp quan tài, ánh mắt phát ra ánh sáng kỳ quái chiếu thẳng đến nhóm ra đề thi đại học ở Chiết Giang, buộc họ phải làm cho các thí sinh ở đó viết ra 520 vạn bài đọc hiểu, để cho họ biết anh có thể chết nhưng lãng mạn thì không bao giờ chết. Ninh Lạc cố gắng nói lý lẽ với Vương Lâm, khuyến khích ông vực dậy, nhìn xung quanh và chỉ vào những tòa nhà cao tầng ở xa. Đạo diễn Vương, ông xem, 3 năm lạnh không phải chỉ một ngày, tòa nhà cao không phải một sớm một chiều xây thành. Vương Lâm, thế à, tôi mệt đến mức tưởng như mình đã xây kim tự tháp suốt cả một đêm luôn ấy. Ninh Lạc tiếp tục, thế giới rất tuyệt vời, bầu trời màu xanh, mây màu trắng. Người thì có thể nhảy từ một tòa nhà xuống, còn tiền thì không. Ninh Lạc, cậu im lặng một lát rồi nói, không giả vờ nữa. Thực ra hôm nay nhân vật của tôi là một người cực kỳ giàu có. Cần tiền, tôi có. Ninh Lạc rút thẻ ngân hàng ra, cảm thấy mình thật ngầu, phẩy tay một cái. 10 triệu, đạo diễn Vương, cầm lấy, tùy ý tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, cậu một tay cho vào túi quần, ngẩng đầu 45 độ lên trời, chờ đợi nghe lời khen ngợi từ Vương Lâm, sau đó thể hiện rằng 10 triệu cũng không có gì, bắt đầu tỏ ra ngầu. Vương Lâm bị thẻ ngân hàng tát phịch vào mặt, ông nhấc lên xem, rồi khẽ nhếch môi. Cậu cầm nhầm rồi, đây là ảnh của Lộ Đình Châu. Đó là một bức ảnh bán thân khỏa thân sau khi tắm, trắng toát chỉ toàn là thịt. Cách chương.